Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 28. Chương 365 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 28 Nam Nhiễm đen như mực con ngươi không chút để ý đảo qua đám kia. Người, vô tướng quả không ở ta nơi này, nàng như cũ một mực chắc chắn, đặc biệt là tháo xuống mặt nạ. Bảo hộ Nam Nhiễm. Kia trương tinh xảo đến hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt khóe mắt phấn nộn tiểu hoa sấn nàng phá lệ. Vô tội cùng thuần khiết khiến làm lời này nghe đi lên làm người hoảng hốt vừa mới có phải. Hay không bọn họ nhìn lầm rồi. Kỳ thật nàng ăn không phải vô tướng quả. Rốt cuộc, như vậy sạch sẽ thuần khiết cô nương sao có thể nói dối đâu. Mọi người lẫn nhau nhìn. Liền ở do dự tiểu hắc cầu ở Nam Nhiễm trên đầu chuyển a chuyển, tuy rằng hiện tại nó đã cơ bản khôi. Phục chỉ là ở phản ứng thượng vẫn là có điểm trì độn, ân, Nhiễm Nhiễm vẫn luôn đang nói vô. Tướng quả còn vẫn luôn nói không có trái cây, Nhiễm Nhiễm rất muốn sao. Tiểu hắc cầu xoay vài vòng sau, lạch cạch một quả trái cây từ bầu trời rơi xuống nện ở Nam Nhiễm bên. Chân, đi theo. Số cái động tác nhất trí rơi xuống, hơn 10 cái vô tướng quả. Trực tiếp ở Nam Nhiễm bên chân xếp thành tiểu sơn, Nam Nhiễm lâm vào trầm mặc đối diện mọi người xem. Thẳng mắt tiểu hắc cầu phát ra lộc cộc thanh âm. Ở nàng trước mặt chuyển vòng, ý đồ khiến cho chú ý hơn nữa đạt được khen ngợi, nhìn. Nó nhiều lợi hại, lúc trước nó chính là đem này trái cây một viên không kéo toàn hái được không? Ngừng hái được trái cây, lá cây cũng trích tới, xôn xao tiểu hắc cầu lại tưới xuống tới rất nhiều lá cây, đồng thời bay xuống. Tới rồi vô tướng quả thượng, đuổi theo người. Có ma tu cũng có thanh tu, chậm chạp chưa ngữ thanh tu cảm giác chính mình bị nhục nhã giống. Nhau, thẹn quá thành giận, giận chừng mắt Nam Nhiễm phun ra hai chữ, hỗn trướng. Nam Nhiễm nheo mắt, nàng đầu để ở túc bạch cánh tay thượng. Nói thầm một câu a, bị phát hiện a, phiết phiết môi, chậm rãi mở miệng này đó vô tướng quả. Đều là của ta, ai chạm vào, ai liền phải bắt tay lưu tại nơi này, dùng kia trương thuần khiết vô tội khuôn mặt. Thổ lộ rất là hung tàn nói, kia tương phản, kia lực sát thương, túc bạch nhìn nàng, liền không còn có rời đi qua, không gợn sóng con ngươi nổi lên một tia cảm xúc nữ nhân này. Có điểm ý tứ, lực chú ý rơi xuống nàng trắng tinh xương quai xanh chỗ, mặt trên có một đóa màu đen. Hoa hình xăm, cùng trên cổ tay hắn kia một đóa giống nhau như đúc, vươn tay. Ở kia hình xăm thượng một chút vuốt ve, hắn như vậy hành vi. Còn có hai người này thân mật tư thế, tại đây nhỏ hẹp trong ngõ nhỏ. Có vẻ phá lệ ái muội, rốt cuộc. Mọi người bị này khiêu khích lập tức kích tới rồi, chúng ta nhiều người như vậy. Còn sợ ngươi không thành. Đi tìm chết, hiếm thấy thanh tu cùng ma tu cùng ra tay. Chỉ vì đem Nam Nhiễm bắt lấy. Chỉ là ý tưởng là tốt đẹp, kết quả lại không thế nào tốt đẹp, chỉ nghe. Phịch một tiếng, mười mấy người đồng thời bay ra hẻm nhỏ. Ngã xuống trên mặt đất một búng máu phun ra tới. Đầy người chật vật này ra tay người. Tự nhiên là túc bạch Nam Nhiễm ngẩng đầu xem hắn. Môi cong lên, xem ở ngươi ra tay phân thượng. Vô tướng quả, phân ngươi một nửa túc bạch rũ mắt. Hờ hững tầm mắt liếc liếc mắt một cái trên mặt đất trái cây, tay áo vung, đảo mắt vô tướng quả liền. Tất cả đều bị hắn cất vào không gian túi, một viên cũng không dư lại, hắn bỗng nhiên cúi đầu. Nhìn Nam Nhiễm mơ siêu xem nàng đầu để ở bờ vai của hắn chỗ. Cùng cái không xương cốt giống nhau, hơn phân nửa thân thể tất cả đều dựa vào hắn trên người, cẩn thận tính. Chỉ thấy quá hai lần mặt, hắn tuy là ma tôn, lại là lấy thanh tu lập nghiệp thế cho nên ở tình sự cùng đạo lý đối nhân xử thế thượng. Cũng không mở ra, hắn vươn ra ngón tay, chống nàng đầu, đem người đẩy ra chút tính thượng lần này. Ngô cùng ngươi chỉ thấy quá ba lần, tấu chương xong. Hết chương.